LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, không có đơn giản như vậy. Lăng lão vì trị liệu lăng tử mạch cái bệnh này, những năm nay cả nước các nơi danh y cũng không biết tìm bao nhiêu. Thế nhưng một cái có biện pháp hoặc là nói có hiệu quả cũng không có. Không ít người tại đáp ứng lăng lão thời điểm lời thề son sắt biểu thị chính mình khẳng định không có vấn đề, nhưng khi thấy được lăng tử mạch tình huống xác thực, lập tức cũng không dám nói như vậy. Bởi vì bệnh tình xa xa so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Khỏi cần phải nói, chỉ cần đã nói cả nước nhiều như vậy danh y, nhất là một ít cả nước đều biết danh bác sĩ, đối mặt lăng tử mạch trong đầu khối u đều thúc thủ chịu trói, là có thể nhìn ra phiền toái trình độ. Thậm chí hai người bọn họ thử cũng không dám thử. Sinh trưởng ở đầu đồ vật bên trong cũng không phải là đùa cợt. Huống chi thứ này còn cùng chung khu thần kinh liền lại với nhau. Nếu như tùy tiện xuất thủ, trị không hết ngược lại là một chuyện nhỏ. Tại trị liệu thất bại về sau khả năng lăng tử mạch tánh mạng cũng không còn. Lấy thân phận lăng lão, người đem hắn cháu gái cho trị chết rồi, lại có hậu quả gì không tất cả mọi người rõ ràng. Cho nên những năm nay lăng ra tìm không ít danh y, thế nhưng dám ra tay lại lác đác không có mấy. Đa số người nhìn thoáng qua, nhân tiện nói xin lỗi cáo từ. Tô Minh cái thứ nhất đang nhìn đến lăng tử mạch bệnh tình, còn có thể có cường đại như thế tự tin người. Điểm này để cho lăng lão nhất là thưởng thức. Đừng nói là 80% tỷ lệ, cho dù là chỉ có 50% tỷ lệ, e rằng lăng lão đều cảm ơn trời đất. Lời của Tô Minh để cho lăng lão trong nội tâm đột nhiên dâng lên mãnh liệt hy vọng. Hảo. Chỉ nghe lăng lão cao giọng kêu một câu hảo, lập tức mở miệng nói. Vậy nhờ cậy Tô Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi tận lực là tốt rồi. Tô Tiểu Hữu, không biết ngươi xuất thủ trị liệu cần ở chỗ nào tương đối phù hợp. Lăng lão rồi xác định để cho Tô Minh xuất thủ, lập tức lại mở miệng nói một câu. Tô Minh nói thẳng, cái này không sao cả, nếu không ngay ở chỗ này cũng có thể. Dù sao Tô Minh làm cho người ta chữa bệnh kỳ thật cứ mở nhũ mẫu kỹ năng dùng châm cứu phương pháp mà thôi, cũng không có sinh sao chỗ đặc thù, đối với sân bãi các loại càng không yêu cầu gì. Thời điểm này là lúc xế chiều, dương quang vừa vặn, mùa này dương quang làm cho người ta một loại ấm áp, làm cho người ta mệt dã rời cảm giác. Ở chỗ này xuất thủ chữa bệnh kỳ thật còn rất không tệ. Ta không đồng ý. Ai ngờ ngay tại Tô Minh chuẩn bị móc ra chính mình chuẩn bị cho tốt ngân châm sau đó động thủ. Thời điểm, sau lưng lại truyền đến một đạo phản đối thanh âm. Tô Minh quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện người nói chuyện chính là lúc trước kia cái ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân. Nữ nhân này lúc này trên mặt tràn đầy phản đối thần sắc. Tú Phương, người nói cái gì đó? Lăng lão nhíu mày một cái, lập tức đối với ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân nói. Cha, lời này nên ta hỏi ngươi à. Ngươi sao có thể tùy tiện mang một người trở về liền cho tử mạch chữa bệnh đâu? Ngươi có biết hay không đây là cỡ nào mạo hiểm sự tình? Ung dung hoa lệ nữ nhân lúc này tâm tình có chút kích động nói với lăng lão. Tô Minh thời điểm này đại khái đã hiểu. Đoán chừng 8-9 phần 10 nữ nhân này là mẫu thân của lăng tử mạch. Bởi vì nhìn nàng lúc nói chuyện thần sắc trong mắt, rất rõ ràng là quan tâm lăng tử mạch. Nói trắng ra là nữ nhân này không tin Tô Minh y thuật, cho nên để cho Tô Minh liền trực tiếp như vậy cho lăng tử mạch xuất thủ chữa bệnh. Nàng khẳng định không thể đồng ý. Lăng lão nhìn thoáng qua này ung dung hoa lệ nữ nhân, chẳng quản nữ nhân này lời mới vừa nói ngữ khí có chút vọt lên, nhưng lăng lão không có để ý. Bởi vì hắn rõ ràng nữ nhân này nhất định là lo lắng lăng tử mạch. Vì vậy lăng lão liền mở miệng khuyên nhủ. Tú Phương, lo lắng của ngươi tâm tình của tử mạch ta có thể lý giải. Nhưng thân thể của ta vì tử mạch ra ra, lại làm sao có thể hại nàng đâu này. Tô Tiểu Hữu y thuật ta tại Ninh Thành thời điểm kiến thức qua. Hắn nói rất lớn xác suất có thể trị càng tử mạch nhất định là thật sự. Ngươi đừng lo lắng. Lăng lão giải thích một chút. Bất quá nữ nhân này cũng không có bởi vì lăng lão mấy câu liền cải biến chủ ý. Vẫn vô cùng cố chấp địa kiên trì quan điểm của mình. Lắc đầu mở miệng nói. Cha, thật sự vô cùng có lỗi. Ta không thể để cho Tử Mạch bốc lên mạo hiểm. Lại nói tiếp vì cái gì không tin Tô Minh. Còn là bởi vì Tô Minh tuổi quá nhỏ. Cái tuổi này tại trong bệnh viện e rằng nhiều lắm thì cái thực tập bác sĩ. Mà nếu như là trung y, vậy càng nguy hiểm, bởi vì trung y càng thêm cần tuế nguyệt lắng đọng. Như Tô Minh cái tuổi này, đoán chừng vẫn còn ở giúp đỡ sư phó bốc thuốc luyện tập phân biệt dược liệu mới đúng. Tô Minh cảm giác hiện trường bầu không khí có như vậy một tia xấu hổ. Mình cũng chuẩn bị xuất thủ. Kết quả người ta mẫu thân vậy mà không cho. Này đặc biệt liền lúng túng. Tô Minh cũng không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Tú Phương, xin ngươi tin tưởng Tô Tiểu Hữu hoặc là tin tưởng ta. Cũng không thể làm cho nhân gia bạch một chuyến tay không? Lăng lão tiếp tục nói. Hắn lúc này cũng cảm giác có chút lúng túng. Ung dung hoa lệ nữ nhân tiếp tục lắc đầu. Hộ trước mặt Tô Minh. Sau đó mở miệng nói. Cha, thật sự không thể. Nếu không đợi buổi tối vệ quân sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Hiện tại nếu như tùy tiện xuất thủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi để ta về sau đi như thế nào đối mặt vệ quân? Ung dung hoa lệ nữ nhân tiếp tục nói. Trong miệng nữ nhân theo như lời, vệ quân. Chính là con trai của lăng lão lăng vệ quân. Cũng chính là cái này ung dung hoa quý nữ nhân trượng phu phụ thân của lăng Tử Mạch. Được rồi, vậy trước tiên đợi vệ quân trở về rồi nói sau. Lăng lão rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn dép. Lê, lập tức lăng lão liền đối với một bên Tô Minh tràn ngập áy náy nói. Tô Tiểu Hữu, thật sự là ngượng ngùng. Không có việc gì, sẽ chờ đến tối rồi nói sau. Tô Minh đối với loại tình huống này ngược lại không có cảm thấy có cái. Gì, rốt cuộc mọi nhà có vốn khó niệm theo. Xuất hiện tình huống như vậy cũng là có thể lý giải. Tương đối đáng tiếc chính là Tô Minh muốn tiết kiệm một ít thời gian ý nghĩ rơi vào khoảng không. Tô Minh tại lăng gia trong biệt thự nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhàm chán thời điểm lại đi trong sân đi dạo trong chốc lát. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện lăng lão vẫn còn có trồng rau đích thói quen. Quả nhiên người đã già liền bắt đầu thích loại kia tương đối nhàn nhã đồ vật. Đối với ẩm ý, đồ vật ngược lại sẽ đứng xa mà trông. Cha, người hôm nay trở về lúc nào? Ước chừng 6 giờ tối chuông. Một trung niên nhân trở lại lăng ra trong biệt thự. Trung niên nhân này thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Đi đường thời điểm bộ pháp vô cùng hữu lực. Hắn chính là con trai của lăng lão lăng vệ quân. Vệ quân, người rốt cục trở về. Ta nói với ngươi sự kiện. Lăng lão thấy được lăng vệ quân. Vội vàng đem lăng vệ quân cho hô đi qua nói. Chuyện gì cha? Lăng lão cũng bất ma chít chít. Chít, trực tiếp đem thỉnh Tô Minh xem bệnh sự tình đại khái nói với lăng vệ quân một chút. Mà lăng vệ quân thì nhìn thoáng qua Tô Minh. Sau đó trên mặt biểu tình có chút quái dị. Cha, lăng vệ quân thời điểm này hơi hơi trầm mặc một hồi. Sau đó nói, ta nói với ngươi câu lời nói thật a. Quyết định này của ngươi ta cũng không thể đáp ứng. Tô Minh nghe xong lời này cười khổ một cái. Trong lòng tự nhủ này cấp 5 sao nhiệm vụ. Muốn hoàn thành quả nhiên không có đơn giản như vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.